Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2096. Chương 2096. Không được đào hoa uy góc tường. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Một cái và Đông Bắc vị trí địa lý có liên quan. Một cái nữa chính là Hoa hậu chợ lớn lên điện tử kinh doanh hộ chế biến năng lực vậy. Ở chỗ này hắn thấy nhiều nhất sản phẩm chính là VCD. Khá lắm, đủ loại VCD. Hắn tối thiểu thấy được mười mấy bừa bộn bảng. Chỉ cần không phải kỹ thuật quá cao. Cầm tới bản vẽ nói ra yêu cầu. Nơi này bây giờ là có thể làm được. Bảo đảm trả lại so một ít nhà máy làm tiện nghi. Qua chợ lớn điện tử thị trường mặc dù vậy rất hồng hỏa. Nhưng cùng Hoa Cường Bắc một so rõ ràng thì không được. Có đại hán thương hiệu, ví dụ như Yêu Đóa, Tân Khoa, Trước Khoa các loại, nhưng cũng có một ít hắn căn bản không gọi ra tên chữ tạp bài. Mỗi một nhà máy đều ở chỗ này có quầy. Trong quầy đều là một đóa máy phim đĩa. Không ngừng có lấy hàng người từ nơi này lấy hàng sau đó phát đi cả nước. Chính phủ không để cho. Mở rộng tới nơi này làm sao vậy được cái 3 năm 5 năm. Đến lúc đó nói sau. Vạn Phong ở Thẩm Quyến đợi 3 ngày. Cái này 3 ngày hắn cũng không nhàn rỗi ở Hoa Cường Bắc đợi 2 ngày. Đến Hoa Huy đi đợi 1 ngày. Hoa Cường Bắc bây giờ đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Một ít bình dân sản phẩm điện tử đã có thể sản xuất. Xây không xong từ từ xây. Luôn có xây xong ngày hôm đó. Diệp Thiên Vấn đời này xây không xong không phải còn có nhi tử sao? Nhi tử xong rồi còn có cháu trai. Thế hệ con cháu đậy xuống đi. Đất này là sẽ không lại nhiều. Luôn có xây xong một cái. Ngô Công rời núi tinh thần bị hắn dùng nơi này. Bây giờ mới đáng giá mấy đồng tiền. Chính là bán đó cũng là qua chút năm mới có bán có thể. Thời điểm đó mới đáng tiền đây. Diệp Thiên Vấn không nói. Đây là nhiều ít đất nha. Chỉ bằng công ty Thiên Đống mình đời này vậy xây không xong nha. Hơn 10.000 mẫu hoa. Trên sa mạc chạy sông lớn. Chạy thế nào? Hàn Quảng ra lòng mệt mỏi. Dứt khoát không nói một lời cố làm thần bí. Đưa đi Dương Kiến Quốc. Vạn Phong quay đầu liền thấy Hàn Quảng Gia cười xem kinh kịch bên trong mặt. Trắng tựa như, bất quá hắn đối với Vạn Phong ban đầu dám ném một cái ngàn kim mua như vậy nhiều đất gan hơi là vô. Cùng bội phục, bây giờ những thứ này ném ra là có thể lấy được cao hơn ban đầu 10 lần hồi báo. Đến lúc đó chính phủ sẽ không để cho ngươi. Người đẻ như thế nhiều không ra phát cái này thuộc về tích trữ đất đai. Những đất này Vạn Phong không dự định bán. Ở Thẩm Quyến như vậy thành phố có thì có hết thảy. Hắn dựa vào cái gì vội vã bán? Đây đúng là một vấn đề. Chính phủ không biết nhìn ngươi có như thế nhiều đất đai ở chỗ này không ra phát. Cũng làm như vậy cả nước không lộn xộn sao? Đến lúc đó không để cho nói sau. Bây giờ không phải là còn không có không để cho sao. Cái này liền được qua 2 năm coi lại. Tiểu Vạn huynh đệ, có cái chuyện này và ngươi nói một chút. Thẩm Quyến địa sản giới có người muốn mua ngươi những đất kia. Bọn họ rất nhiều lấy giá cao. Trở về quán trọ trên đường Diệp Thiên Vấn ném ra một cái như vậy vấn. Đề, không bán, bao nhiêu tiền không bán. Bán tất cả tương lai Thiên Đống xây lầu lấy cái gì xây? Xây trên ót nha. Ở chỗ này hắn lại vẫn thấy được một nhà chuyên doanh hoa quang điện tử quầy. Cái quầy này bên trong đồ nhỏ như các loại điện tử nguyên khí kiện lớn đến truyền máy nhắn điện. Thoại di động cũng có máy phim đĩa. Đây là Đằng Khang một người bạn mở. Đằng Khang đổi nghề làm xe đi sau này thì đưa cái này gian hàng đổi cho một người bạn. Bây giờ nhìn vậy lẫn vào không tệ. Vạn Phong ở chỗ này đi vòng vo 2 ngày. Người nói rõ ràng điện tử thị trường đi thật giống như không phải. Nhưng chính là ở chỗ này vòng vo 2 ngày. Hoa Cường Bắc địa bàn có thể so với lúc trước hắn lần đầu tiên tới thời điểm lớn hơn. chính là thời gian hai ngày hắn vậy không đi dạo lần. Ngày thứ ba hắn liền đến Hoa Uy đi bộ. Ân Chấn Phi rốt cuộc có điểm lão bản dáng vẻ, lại cũng không phải cái đó liền khố đai lưng cũng không có Ân Tổng. Cũng là tây phục dày da, nhưng Tổng cho Vạn Phong một loại dáng vẻ quê mùa cảm giác. Khí chất quyết định hết thảy. Thật ra thì hắn vậy mùi này, và Ân Chấn Phi đứng chung một chỗ. Ân Chấn Phi là thổ khí, trên người hắn thì một cổ lớn cha tử vị. Hoa Uy bây giờ đã thoát khỏi một cái chân đi bộ mô thức. Bây giờ là hai cái chân chạy như bay, một cái chân tiếp tục làm tổng đài điện thoại. Ân Chấn Phi trong tay bây giờ vậy tụ tập không ít nhân tài. Không thiếu hai ba là năm sau nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đã xuất hiện ở hắn bên cạnh. Bất quá Vu Chính Đông là khẳng định sẽ không xuất hiện. Những người này không ngừng cải tiến thăng cấp tổng đài điện thoại chất lượng. Bây giờ Hoa Uy đã thành trong nước số 1 số 2 tổng đài điện thoại sản xuất xí nghiệp. Một cái chân khác chính là làm cơ trạm nghiệp vụ. Bởi vì Hoa Uy ở Bắc tỉnh Liêu Ninh trải cơ trạm chất lượng phản ứng hài lòng. Vì vậy tin tức sản nghiệp bộ lại đem nội môn và cam túc Tân Cương 3 tỉnh cơ trọng nghiệp vụ giao cho bọn họ, mặc dù đều là biên cương tỉnh phần, nhưng có thể bắt được cũng là hết sức không dễ. Có những nghiệp vụ này theo lý là Hoa Uy hẳn đủ hài lòng. Nhưng là không có, Hoa Uy đã chuẩn bị đến bên ngoài biên giới đi phát triển. Hơn nữa đã có người bắt đầu đến Trung Đông đánh tiền chạm đi. Ban đầu Vạn Phong để cho Ân Chấn Phi làm thời điểm hắn còn lắc đầu đĩnh hoàng. Bây giờ đã đem chủ ý đánh tới người ngoại quốc trên người. Nghe Hoa Uy người xuất hiện ở Nhất Lãng, Vạn Phong liền nhớ lại Lâm Lai Vanh tại sao không tới Nhất Lãng đi làm giao dịch. Nhất Lãng quốc gia này bị Tây Phương chế tài liền mười mấy năm. Quốc gia này hết thảy cũng đình trệ ở đầu thập niên 80 kỳ. Vô luận là trong thành nhà lầu vẫn là xe hơi xem thời gian đình trệ vậy ngưng kết ở đó một điểm lên. Nếu như ai muốn biết rõ đầu thập niên 80 kỳ thế giới phát đạt trình độ, vậy thì đi Nhất Lãng bảo đảm có thể thỏa mãn người tất cả yêu cầu. Lâm Lai Vanh hẳn cầm xe gắn máy và xe bán tải lấy được Nhất Lãng đi. Nói không chừng là có thể được lợi cái bồn mãn bát mãn. Ân Tổng, thủ hạ ngươi không có người sót lại mới sao? Ân Chấn Phi vừa nghe lập tức cảnh giác. Làm gì? Ta ở Bố Cát nơi đó đắp một cái nhà nghiên cứu khoa học cao ốc. Nhưng là không có ai chấn giữ nha. Không có, không có, không có, không có. Ân Chấn Phi liên tiếp nói ra hết mấy không có. Đây chính là một cái cát lãng thai. Thần giữ của, còn có không cho phép đào chúng ta Hoa Uy góc tường. Bàn về đào góc tường ai có thể đào qua ngươi Hoa Uy nha. Vạn Phong khinh bỉ Ân Chấn Phi. Xem ra tọa lạc tại Bố Cát nghiên cứu khoa học cao ốc chỉ có thể cầm trình công phái tới chân giữ. Sau này chip một khối này liền chuẩn bị thả vào thẩm quyến. Nơi này hoàn cảnh không khí so Bắc Phương tốt hơn rất nhiều. Ở chỗ này làm nghiên cứu nói không chừng có thể lấy được chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Đáng tiếc năm nay đã qua sinh viên tốt nghiệp quý, nếu không ở thẩm quyến trước hoa kéo một ít sinh viên dự trữ. Ân Chấn Phi nếu thứ tốt không muốn lấy ra mọi người chia sẻ. Cam nguyện làm cát lãng thai, Vạn Phong lại ở chỗ này đợi vậy không có ý nghĩa. Chính là tiệc trưa lại phong phú cũng có tan tiệc thời điểm. Kết thúc đối với Hoa Uy phỏng vấn sau 3 ngày này thời gian vậy liền đi qua. Ngày 19 tháng 7 ngày này, Vạn Phong rất khiêm tốn qua giới đến Hồng Kông. Đến một cái Hồng Kông đã vào ở liền cự sang cao ốc. Điện ảnh 100% cảm giác buổi ra mắt phim thức sẽ ở chỗ này cử hành. Sau đó ngày mai ở Hồng Kông tất cả đại viện tuyến trên ánh. Nên phiến ở năm 96 tiến vào Hồng Kông phòng bán vé bảng xếp hạng trước 10. Tam ca, ngươi cười cái gì? Ngươi một năm nụ cười không vượt qua 10 lần. Ngươi nụ cười này để cho ta trong đầu xuất hiện vừa nhìn vô tận trên sa mạc một cái sông lớn lao.